Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 268. Tiểu La Lị U Quỷ Hoàn, có chút luyến tiếc sao? Ta Nasu, Lý Vô Ngạo nhẹ nói lấy, tay nhỏ bé nắm thật chặt Nasuhi tuyết trắng trơn mềm ngọc thủ. Mà ở Lý Vô Ngạo như vậy nắm nhau chi? Nasuhi ngọc thủ cũng là phát ra một chút run rẩy. Dù sao 5 năm, xác thực có chút luyến tiếc đây. Chấm ngoặc kép, Nasuhi nhẹ nhàng thở dài, sáng sủa trong suốt tinh mâu trong hiện ra một tia nhàn nhạt yêu thương. Còn nữa, tại phía xa tinh nhẫn thôn nhi tử Liêm Hoàn, ta cũng có chút thả không thì sao? Chấm ngoặc kép, ha ha, Nasu, ngươi yên tâm đi. Ta đã thông báo Bạch Xuyên lớn, làm cho hắn chiếu cố thật tốt Liêm Hoàn. Ân, nếu như ngươi muốn nhìn một lần Liêm Hoàn lời nói, chúng ta sẽ đi ngay bây giờ tinh nhẫn thôn xem một chứ. Ngược lại, chúng ta cũng không gấp trở về Konoha thôn. Lý Vô Ngạo mỉm cười, ôn nhu nói, cũng không cần đi gặp Liêm Hoàn. Hắn hiện tại trưởng thành, có thuộc về hắn cuộc sống của mình. Vô Ngạo, chúng ta hiện tại trở về Konoha thôn đi. Nasuhi hơi lắc đầu, nhẹ giọng nói ra, trước kia Nasuhi, để nàng vĩnh viễn tiêu thất đi. Mà bây giờ cùng sau này Nasuhi, đều là Vô Ngạo, người lão bà. Ta Nasu, người vĩnh viễn đều là của ta lão bà. Ta yêu ngươi. Cảm thụ được Nasuhi nhu tình như nước, Lý Vô Ngạo tâm cảm động không thôi. Lập tức vươn hai cánh tay, đem Nasuhi ôm vào trong lòng. Tiểu nhẹ tay khẽ vuốt vuốt Nasuhi mềm mại ấm áp tiêm chợt phía sau lưng. Cúi người ở Lý Vô Ngạo trong lòng, nghe hắn thân tản ra quen thuộc nam tử khí tức cùng nhiệt độ. Nasuhi phương tâm nhỏ bé đáng, cũng có chút si mê. Người tiểu nam nhân này, đối với mình thực sự là che chở trăm bề cùng thương yêu. Chính mình lại thích hắn như vậy. Ai, đây đều là duyên phận sao? Kế đó, ở Nasuhi có chút phiền muộn không thôi trong con mắt, Nasuhi dẫn Lý Vô Ngạo cùng chúng nữ, châm lửa nổi lên lửa lớn rừng rực, đem hang núi này bên trong tất cả đều đốt cháy thành một đoàn tro tàn. Đoàn người lúc này mới cất bước, hướng phía Konoha thôn phương hướng chậm rãi đi tới. Sắp chia tay thời điểm, Nasuhi trả về đầu nhìn thoáng qua mai táng của nàng chồng trước oánh hỏa phần mộ. Trong mắt đẹp có chút phức tạp, chợt lắc đầu, than nhẹ một tiếng, tiếp tục cùng lấy Lý Vô Ngạo đoàn người hướng phía trước đi tới. Chuyện cũ đã vậy, nói nó làm chi? Chính mình chỉ cần cúi đầu và ngẩng đầu không thẹn là được. Từ nay sau đó, Lý Vô Ngạo người tiểu nam nhân này là được Nasuhi thân tâm toàn bộ. Lý Vô Ngạo cùng Nasuhi đoàn người hành tẩu ở cây cối tươi tốt, chim hót hoa nở sơn giã, trong lúc đó thưởng thức cây rừng xanh nước suối róc rách yêu mỹ cảnh sắc, lòng dạ cũng là rộng mở trong sáng. Một đường chi cười cười nói nói không ngớt. Sau 5 tiếng, trải qua một phen lặn lội đường xa, bay qua thiên sơn vạn thủy, Lý Vô Ngạo cùng Nasuhi sau nữ nhân rốt cục ở trong tiếng hoan hô về tới xa cách đã lâu Konoha thôn. Mà lúc này đây, thời gian đã là trưa. Trở lại Konoha thôn sau đó, Lý Vô Ngạo liền dẫn Nasuhi sau nữ nhân đi tới tòa kia đại hình biệt thự trước, ngẩng đầu hướng phía tòa kia đại môn nhìn lại. Lý Vô Ngạo liền thấy ở cửa lớn kia địa phương, một thân cẩm tú hồng trang Guren cùng rũ phát xinh đẹp khả ái La Lị U Quỷ Hoàn đang ở nơi đó cười cười nói nói, cùng nhau đùa giỡn lấy. Thấy thế, Lý Vô Ngạo nhẹ giọng cười, liền mang theo chúng nữ đi tới. Rất xa, Lý Vô Ngạo liền nhẹ giọng hô, U Quỷ Hoàn, Guren, lão công đã về rồi. Đang chơi chung vui U Quỷ Hoàn cùng Guren nghe được Lý Vô Ngạo thanh âm, vội vã ngẩng đầu nhìn lại, trùng hợp thấy được Lý Vô Ngạo đoàn người trở về một màn. Từ trong đó, Gurren tự nhiên là thấy được mấy cái sinh mặt mũi, nhưng nghĩ tới Lý Vô Ngạo thường ngày bên trong háo sắc không chán. Ngự nữ vô số, thật sâu biết Lý Vô Ngạo tà ác bản tính Gurren, cũng chỉ là ở tâm lý thầm mắng một tiếng tiểu sắc quỷ. Liền dẫn U Quỷ Hoàn, nghênh hướng Lý Vô Ngạo cùng Nasuhi sau nữ nhân. Lão công, ngươi rốt cục trở lại rồi. Đã nhiều ngày, bởi vì ngươi không ở nhà, tất cả mọi người xác thực tưởng niệm. Nếu là ngươi ngày hôm nay vẫn chưa trở lại, Hồng sẽ mang theo chúng ta đi tìm ngươi ni. Ân, đây chính là đệ ngũ Hokage Tsunade đại nhân bày mưu đặt kế a hát. Gurren đi tới Lý Vô Ngạo trước mặt, vươn tinh tế ngọc thủ, nhẹ nhàng vuốt thuận một cái ngạch tiền phấn hồng tóc dài. Nhẹ giọng nói, nhìn về phía Lý Vô Ngạo một đôi mắt đẹp trong, cũng là tràn đầy vẻ u oán. Tsunade, ha ha, đã lâu không cùng nàng mâm tràng đại chiến nha. Chấm ngoặc kép, Lý Vô Ngạo nhẹ giọng cười. Nhớ tới bộ ngực đạt được 108cm cự nhũ Tsunade. Lòng bàn tay cũng có chút ngứa. Bụng dưới chi dâng lên cổ cổ tà ác chi hỏa. Thầm nghĩ, muộn, nhất định phải ở Tsunade lão bà thân. Hảo hảo hưởng thụ một phen. Mà U Quỷ Hoàn thì làm mãi bước liên tục. Nhẹ nhàng đi tới Lý Vô Ngạo trước người. Trong suốt sáng ngời đôi mắt đẹp. Nhìn về phía Lý Vô Ngạo bên cạnh có vẻ mặt xinh Minako, Yugito, Huyền, Nasuhi, tứ nữ, trong đó tràn đầy nồng nặc vẻ hiếu kỳ. Minako, Yugito, Huyền cùng Nasuhi tứ nữ, ở U Quỷ Hoàn như vậy nhìn kỹ chi, cảm thụ được U Quỷ Hoàn trong đồng tử hiện lên nồng đậm vẻ hiếu kỳ. Minako tứ nữ ngọc dung đều là hơi đỏ lên. Có chút ngượng ngùng tới, dù sao, chính mình bốn người, cũng đều là Lý Vô Ngạo cái này mang về tương tự với tiểu tam, nữ nhân. Có người nói, rất dễ dàng phá hư nữ nhân chủ nhân hạnh phúc gia đình. Nhưng mà, Nasuhi, tứ nữ, giờ khắc này, cũng thật suy nghĩ nhiều. Ở Lý Vô Ngạo như mưa rông gió giật tập kích làm dịu chi. Trong nhà những mỹ nữ này, bọn mình đều ở đây lo lắng có thể hay không thỏa mãn Lý Vô Ngạo. Còn như Lý Vô Ngạo ở bên ngoài làm nữ nhân cũng đem mang về. Các nàng không chỉ có không phản đối, ngược lại còn cử hai tay hai chân tán thành đây. Sakura tỷ tỷ, Karin tỷ tỷ, bốn vị này mỹ nữ tỷ tỷ, đều là người nào nhỉ? Trước đây chưa thấy qua nha. Chấm ngoặc kép. U Quỷ Hoàn đôi mắt đẹp lại lạc hướng Sakura cùng Karin. Nhẹ giọng hỏi, trong mắt đẹp, ý tò mò tốc biến. Các nàng đâu? Hì hì, về sau, cũng đều là Vô Ngạo chồng lão bà a hát. Ân, cũng là ngươi tỷ tỷ. Sakura phi thường thích tiểu la lị U Quỷ Hoàn. Thấy U Quỷ Hoàn hỏi hướng hai người. Không khỏi mỉm cười, vươn tuyết bạch hạo cánh tay. Hơi khom người tử, một con trai đem U Quỷ Hoàn ôm vào trong lòng. U Quỷ Hoàn, khanh khách, ta tới giới thiệu cho ngươi một. Vị này mặc hở hang, gợi cảm diêm dúa lòe loẹt xinh đẹp lớn tỉ tỉ. Là Minako, vị này ôn nhu và bình, mạo mỹ vô song lớn tỉ tỉ. Là Nasuhi, vị này khí chất cao quý, giống như nữ vương mỹ nữ. Là Yugito, ân. Vị này một đầu màu rám nắng tóc dài quan, bộ ngực rất lớn, xinh đẹp vô cùng lớn tỉ tỉ. Là Huỳnh, khanh khách, các nàng bốn cái, có thể đều là đẹp vô cùng a hát. Karin cũng là mỉm cười, vươn tuyết trắng trơn mềm ngọc thủ, ở U Quỷ Hoàn béo mập gương mặt chi, nhẹ nhàng bóp một cái, tiếp lấy liền khẽ cười giải thích. Há! Nguyên lai là Nasuhi lớn tỷ tỷ, Yugito lớn tỷ tỷ, Minako lớn tỷ tỷ, Huỳnh lớn tỷ tỷ, ân, cái kia, các người cũng là Vô Ngạo lão công giành được sao? U Quỷ Hoàn trong suốt như nước đôi mắt đẹp, theo Karin ngọc thủ chỉ,